Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, hai cái mảnh vỡ tâm tích. Trương Húc lạnh lùng cười, vào lúc này, mới nhớ tới đến muốn chạy, thật sự quá chậm. Trương Húc thần hồn khống chế thần hy chung, quay về Phùng Như Nhiễm bóng lưng liền công kích mà đi. Phùng Như Nhiễm nội tâm dâng lên vô hạn hối hận. Phùng gia trưởng người nhà chết rồi. Nếu là hắn cũng chết. Phùng gia suy yếu xuống. Quả thực là tất nhiên. Vì thiết gia rèn đúc pháp. Vì tiên khí rèn đúc pháp môn. Dĩ nhiên đem Phùng gia đẩy vào đường cụt. Cái này Trương Húc. Nhớ tới đến Trương Húc. Phùng Như Nhiễm liền hận đến nghiến răng. Người này. Đi tới khí thần tông. Thấp như vậy điều. Như vậy bí mật. Dĩ nhiên giấu giếm được tất cả mọi người. Đại khái, Thiết Hằng Thiên cái kia lão gia hỏa là biết thực lực của hắn. Chẳng trách, Thiết Hằng Thiên đối với cái này Trương Húc lễ ngộ như thế. Phùng Như Nhiễm trong đầu thoáng hiện qua nhiều như vậy ý nghĩ. Thế nhưng thân thể không một chút nào chậm chậm. Hắn biết, hiện tại chỉ có tiến vào khí thần tông. Tiến vào khí thần tông, bị vướng bởi môn quy. Trương Húc sẽ không làm gì hắn. Sau đó... lại tìm cơ hội chịu nhận lỗi, dâng một ít thứ tốt, hy vọng có thể hóa giải thù này oán đi. Phùng Như Nhiễm không biết chính là, Phùng gia đối với Trương Húc hai lần tính toán, từng bước ép sát, đã làm tức giận Trương Húc. Phùng Như Nhiễm nhìn trước mắt đã càng lúc càng lớn thôn trấn, nội tâm thoáng có chút thả lỏng. Vừa lúc đó, đột nhiên cảm giác được sau lưng một lực lượng mạnh mẽ kéo tới. Nhất thời, Phùng Như Nhiễm phun ra một ngụm máu tươi. Hắn biết, trên người mình xương đứt đoạn mất thật nhiều không nói. Nội tạng cũng chịu đến thương tổn không nhỏ. Thế nhưng, so ra mạng sống, những này cũng không tính cái gì. Phùng Như Nhiễm tiếp tục bay về phía trước đi. Vừa lúc đó, Phùng Như Nhiễm cảm giác được một to lớn bóng tối bao phủ chính mình. Phùng Như Nhiễm ngẩng đầu, nhìn thấy một vùng ánh sáng. Đón lấy. Hắn cái gì cũng không biết. Phùng Đại Ngưu nhìn Phùng Như Nhiễm bị cái kia thiếu một góc chuông lớn bao phủ. Đón lấy, chuông lớn tỏa ra một mảnh trắng xóa ánh sáng. Hào quang qua đi, sẽ không có Phùng Như Nhiễm người. Phùng Đại Ngưu tâm đều nguội, toàn thân run rẩy, nhìn Trương Húc. Trương Húc ngoác ngoác tay. Thần hy chung sẽ trở lại, đã biến thành to bằng bàn tay. Đón lấy nhảy vào Trương Húc thân thể. Trương Húc thở dài trong lòng, những người này vẫn là quá yếu, có thần hy chung, không quản lý mình thực lực ra sao, tiên nhân cảnh giới trở xuống người, căn bản không cần sợ. Tiếp đó, Trương Húc nhìn về phía Phùng Đại Ngưu, hắn biết, Phùng Đại Ngưu tổng thể nói đến, không tính là người xấu, thậm chí, ở rất nhiều khí thần tông đệ tử trong mắt, hắn còn tính được là một người tốt, nhiệt tình vì lợi ích chung. Lấy giúp người làm niềm vui. Ai có khó khăn, hắn cũng có giúp đỡ một cái. Trương Húc liền biết, một đệ tử mới nhập môn, trong nhà rất khó khăn, thiếu nợ người khác 1 vạn lượng bạc. Cái này đệ tử, tháng thứ nhất tài nguyên tu luyện vẫn không có bắt được tay. Vẫn không có luyện chế ra đến pháp khí phôi thô. Không thể đổi tiền, đổi linh thạch. Hắn người nhà bị bức ép nợ ép rất gắt. Đến môn phái tìm tới người này, là Phùng Đại Ngưu ra tay, cho cái này đệ tử 1 vạn lượng bạc. Cái này đệ tử lúc đó cảm kích đến suýt chút nữa cho Phùng Đại Ngưu quỳ xuống. Loại chuyện này rất nhiều, Trương Húc cũng nghe Yến Tiếu Nhan nói không ít. Còn có, Phùng Đại Ngưu thường thường cho một ít gần đây vào cửa đệ tử một ít chỉ điểm. Bất kể là luyện khí trên, vẫn là tu luyện tới, không chút nào giấu làm của riêng. Rất nhiều đệ tử thân thiết xưng hô Phùng Đại Ngưu vì là chúng ta Đại Ngưu sư huynh. Chủ yếu nhất chính là, Phùng Đại Ngưu làm những chuyện này, đều là không có mục đích, không phải vì thu nạp lòng người, cũng không phải vì sau đó thu được chỗ tốt gì. Tất cả đều là xuất tính mà vì là, phía trên thế giới này, có một người như thế, sẽ mang cho rất nhiều người hy vọng cùng ấm áp đi. Dù sao, nghĩ đến trên thế giới vẫn có như vậy người tốt tồn tại. Coi như trải qua gian trá hiểm ác, coi như tình cờ gặp 100 người xấu, có như thế một người tốt tồn tại, vẫn là sẽ khiến mọi người mang đến vô hạn hy vọng đi. Vì lẽ đó, Trương Húc thật sự rất không muốn giết chết Phùng Đại Nghiêu. Thế nhưng, Phùng Đại Nghiêu có thù với hắn, trả cho hắn thiết chí cái trong. Nếu là không có thần hy chung, như hắn không phải đại thừa kỳ thực lực, ngày hôm nay, chết ở chỗ này chính là hắn Trương Húc. Vì lẽ đó, Phùng Đại Nghiêu, Trương Húc tuyệt đối sẽ không buông tha. Trương Húc nhìn về phía Phùng Đại Nghiêu. Phùng Đại Nghiêu toàn thân run rẩy. Trương Húc thở dài. Ngươi tự sát đi. Ta sẽ đốt thi thể của ngươi, cho người nhà ngươi đưa đi. Nói ngươi có ngoài ý muốn chết rồi. Phùng Đại Nghiêu nhìn Trương Húc bình tĩnh khuôn mặt. Biết, Trương Húc không thể buông tha hắn. Lần này cho ngươi bày bẫy dập, là ta không đúng. Ngươi, có thể hay không buông tha ta? Ta cũng không có cách nào. Dù sao, ta cũng là Phùng gia bàng chi. Ta nếu là chết rồi, ta lão mẫu sẽ không có người chăm sóc. Người nhà họ Phùng sẽ không bất kể nàng. Phùng Đại Nghiêu đau thương nói rằng. Trương Húc lắc lắc đầu. Phạm lỗi lầm, liền muốn thừa gánh trách nhiệm. Muốn giết người khác, thì có bị giết giác ngộ. Phùng Đại Nghiêu đón lấy nói rằng. Người cái kia chuông, thiếu mất đồng thời. Ta biết, có trong tay người khả năng nắm giữ cái kia thiếu mất địa phương mảnh vỡ. Đương nhiên, ta cũng chỉ là suy đoán. Không biết có phải là thật hay không chính là. Trương Húc nở nụ cười. Người nói ra mảnh vỡ ở nơi nào. Sau đó đối với chuyện ngày hôm nay bảo mật, ta có thể buông tha ngươi. Có thể có được thần hy chung mảnh vỡ. Buông tha Phùng Đại Nghiêu cũng không sao. Phùng Đại Nghiêu nhìn Trương Húc. Ngươi xin thề, ta nói ra mảnh vỡ ở nơi nào, liền buông tha ta. Trương Húc lạnh lùng nhìn Phùng Đại Nghiêu. Ta sẽ không xin thề, bởi vì không có cần thiết. Ngươi nếu là không nói, ngươi liền chuẩn bị chết đi. Phùng Đại Nghiêu trầm mặc một chút. Hồ trưởng lão, Hồ trưởng lão nơi đó khả năng có cái này chuông mảnh vỡ. Ta cũng là vô ý nghe người ta nói. Nói Hồ trưởng lão thu thập hai mảnh vụn, xem ra chính là phá đồng thau làm, còn không biết là món đồ gì mảnh vỡ. Hồ trưởng lão coi như bảo bối. Hồ trưởng lão, Trương Húc biết, gọi là Hồ Hiển Phong, là Thanh Vân Phong phong chủ, độ kiếp kỳ thực lực. Trương Húc nhíu mày, nếu như mảnh vỡ thật sự ở Hồ Hiển Phong nơi đó, liền không dễ xử lý. Nếu coi như là bảo bối, nghĩ đến Hồ Hiển Phong hẳn phải biết đó là thần khí mảnh vỡ. Trương Húc nhìn một chút Phùng Đại Nghiêu. Làm sao ngươi biết, chính là ta cái này chuông mảnh vỡ đây. Phùng Đại Nghiêu trên mặt lộ ra một tia hổ thẹn. Ta rất hiếu kỳ, cái kia cho Hồ trưởng lão quét tước gian phòng đệ tử cùng ta rất quen. Sau đó hắn mang ta thăm một lần. Ta cảm thấy, mảnh vỡ kia xem ra chính là cái này chuông trên. Còn nghe người đệ tử kia nói, này mảnh vỡ là không thể thả vào túi càn khôn cùng tu di nhẫn bên trong. Trương Húc nội tâm đã tin tưởng 7, 8 phần 10, thần hy trung đẳng cấp quá cao. Đừng nói là chuông, chính là mảnh vỡ, cũng không phải phổ thông không gian vật phẩm có thể thu vào. Trương Húc nói chuyện, người đi đi, ta biết rồi. Phùng Đại Nghiêu nhìn Trương Húc, lắp bắp, vậy ta liền đi. Trương Húc gật gật đầu. Phùng Đại Nghiêu đi rồi. Đi vài bước trả về đầu nhìn. Nhìn Trương Húc có thể hay không đột nhiên đối với hắn lạnh lùng hạ sát thủ. Mãi đến tận đi xa, vững tin Trương Húc xác thực buông tha hắn, mới bước nhanh hướng về trấn trên chạy đi. Trương Húc đi tới Phùng Trùng Sơn bên cạnh thi thể. Tuy rằng thi thể có chút rách nát, thế nhưng còn có thể tìm tới tu di nhẫn. Cầm lấy Phùng Trùng Sơn tu di nhẫn, Trương Húc mở ra vừa nhìn, nhất thời nở nụ cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.